Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, không thể tin. Không đáng tin, Micella gặp phải sự tình hoàn toàn không biết. Đạo tuệ ở sâu trong linh hồn cùng mộng cảnh đạo tuệ trao đổi manga cùng tiểu thuyết nội dung. Có chút thứ tốt, là muốn tiến hành chia sẻ mới có thể thu được được lớn nhất. Hoặc là tiến hơn một bước lạc thú. Tự xem là một chuyện, mang theo bằng hữu, chi kỷ nhìn nữa lại là một chuyện khác. Hay là trạch văn hóa, nhị thứ nguyên bí bảo, na tồn tại ở mộng ảo cùng lý tưởng giới cấu. Rất nhiều hoạt hình tác phẩm đều là do manga cùng nhẹ tiểu thuyết cải biên tới. So với anime, manga cùng nhẹ trong tiểu thuyết nội dung muốn càng thêm toàn bộ, càng thêm hoàn thiện, vì để cho mộng cảnh đạo tuệ càng thâm nhập trầm mê đi vào. Đạo tuệ còn từ hệ thống nơi đó mua cái nhỏ nửa hư nghĩ đầu ảnh nghi. Liên tiếp lên máy vi tính sau, từ văn kiện giáp chung tìm được đối ứng anime là có thể quan sát. Chân chính trên ý nghĩa chìm vào đi vào, biết quên mất thời gian. Vì mộng cảnh đạo tuệ làm như vậy, không phải có thể tính gì chứ nhọc lòng, nhưng cũng là vô cùng vì nàng suy nghĩ. Có đôi khi tuyển trạch nhiều lắm cũng là một quây nhiễu. Đối mặt đống kia đọng lại thành sơn manga, nhẹ tiểu thuyết. Mộng cảnh đạo tuệ dĩ nhiên vô tòng hạ thủ, vẫn là đạo tuệ cho nàng chọn lựa một quyền, xem như là rất có kỷ niệm ý nghĩa nhẹ tiểu thuyết. Số lượng cùng chủng loại rất nhiều, từ từ xem a, đạo tuệ cũng không còn trông cậy vào mộng cảnh đạo tuệ có thể trong nháy mắt nhìn xong. Nếu như là cưỡi ngựa xem hoa liếc một bên, na cũng sẽ không có ý nghĩa a. Nếu không phải có thể thay nhập vào đi, vậy còn xem cái gì đâu. Tốt mộng đạo tuệ mặc dù là chỉ có sinh ra không lâu sau, nhưng tương ứng tri thức lại vẫn là có. Tỉ như biết chữ gì gì đó. Nhưng thật ra tiết kiệm đạo tuệ dạy nàng biết chữ trình tự làm việc. Mắt thấy mộng cảnh đạo tuệ núp ở thư trong đống ôm nhẹ tiểu thuyết ở gặm. Đang học, đang nhìn, đạo tuệ đi tới một bên. Cầm lấy nàng gần nhất chứng kiến một nửa manga. Cứ như vậy yên lặng đánh thời gian. Từng điểm. Ở thời gian hoàn chỉnh đi qua 6 tiếng, thuộc về cốt diện đạo tuệ thời gian hoạt động xong sau. Đạo tuệ thả lập tức dưới manga, cùng mộng cảnh đạo tuệ lên tiếng chào. Ý thức rời khỏi nơi này, ra đi ra bên ngoài, không kịp chờ đợi quan sát bắt đầu phía ngoài hình ảnh. Tim đập không an phận cổ đãng lấy, rất sợ thấy cái gì để cho nàng trái tim tạc liệt huyết tinh tràng cảnh. Nghĩ thảm liệt hình ảnh chưa thấy. Nhìn thấy là làm cho đạo tuệ con mắt thẳng, khô miệng khô lưỡi một màn. Ba cái. Cốt diện đạo tuệ cư nhiên cùng ba cái đại mỹ nữ chơi đấu vật trò chơi. Như thế kính bạo sao? Một cái kim mao, một cái hắc mao, còn có một cái hồng mao. Khuôn mặt vâng chịu rồi nhị thứ nguyên định luật. Cấp xinh đẹp, mỹ đến không phản đối. Trực câu câu. Ngay cả con mắt cũng không mang chát một cái nhìn có vài chục phút. Đạo tuệ phục hồi tinh thần lại. Ho khan một cái. Na, cái kia. Thời gian được rồi. Chúng ta đổi lại a. Cốt diện đạo tuệ động tác một trận. Buông ra cắn lấy hồng mao ngang hông cửa. Đá một cái bay ra ngoài ôm nàng bắp đùi ở liếm kim mao cùng hắc mao. Có thể, các ngươi đi thôi. Tam nữ sóng mắt lưu truyền. Ánh mắt như nước long lanh trong lộ ra rõ ràng tình yêu. Lưu luyến không rời xuống giường. Sau khi mặc quần áo vào, lần lượt cúc cung ly khai. Trước khi ra cửa lúc, hồng mao còn mở miệng muốn hỏi phương thức liên lạc. Cốt diện đạo tuệ không có trả lời. Cái này mới bất đắc dĩ ly khai. Các loại sau khi ra cửa, tam nữ tinh thần trở nên hoảng hốt. Một mắt thường không nhìn thấy sương mù màu đen từ các nàng trong cơ thể tràn. Không có những hắc khí này. Tam nữ trong mắt tình yêu không ở. Có vẻ hơi dại ra. Nhìn hai bên một chút. Đôi mắt nhìn nhau lấy. Rất là mơ hồ. Không biết các nàng vì sao ở chỗ này. Rất rõ ràng. Cùng cốt diện đạo tuệ chơi với nhau trong khoảng thời gian này. Ký ức không có. Cốt diện đạo tuệ cầm lấy tủ đầu giường nữ sĩ điếu thuốc lá. Ngậm lên miệng, ngón tay một đống gian. Châm lửa, cứ như vậy nằm ngửa ở xốc xếch trên giường lớn, thở dài một hơi. Ta còn tưởng rằng ngươi biết xem ngây người đến nãy giờ không nói gì đâu. Không công để cho ta lại chơi trong chốc lát. Cảm ơn nhiều. Nhưng mà, không có nghĩ tới cái này thân thể vẫn là chỗ. Hơi chút làm ta giật cả mình a. Đạo Tuệ sắc mặt không nhịn được. Buồn bực nói. Ai cần ngươi lo. Nói, ngươi sẽ không đem ta chỗ phá a. Nói, Đạo Tuệ còn triển khai thần thức. Cẩn thận quét dưới. Không có phát hiện vết máu gì gì đó. Lại là liếc hướng thân thể của chính mình. Đáng tiếc có cốt diện Đạo Tuệ hắc khí bao trùm. Thần thức căn bản không hòa vào đi. A hát, ta còn không đến mức làm loại chuyện đó. Nhưng thật ra ngươi, thật sự có dựa theo ước định. Không có len lén ở trong quá trình xem. Điểm này là rất hết ý. Ngoài ý muốn cái gì? Tất cả nói bao nhiêu lần? Chớ đem tất cả mọi người nghĩ với ngươi giống nhau. Giống như ta. Ngươi, không phải nói xạo sao? Không có lừa dối hơn người sao? Còn là nói. Hay là, trong miệng ngươi lời nói dối có thiện ý? Ta không phải ý tứ này. Đạo Tuệ phản bác. Ta nói qua dối. Cũng không biết ở đại sự trên. Bảo đảm qua sự tình trên nói sao? Như là đã đáp ứng rồi cùng ước định của ngươi. Ta cũng sẽ không đi xúc phạm. Không có ngươi nghĩ như vậy ti tiện. Ai nha, nói rất hay giống như chính ngươi rất cao còn giống như. Cốt diện Đạo Tuệ ha hả cười nói. Ta là xuất phát từ ngươi. Là do ngươi mà thành. Ta hư hỏng như vậy. Như thế ác, không sẽ chờ đồng ý với là ở chứng minh rồi ngươi là biết bao hư. Biết bao ghê tởm sao? Dối trá, lời nói dối, ai cũng có thể nói ta không tốt, không đúng, duy chỉ có ngươi, không có tư cách đó. Đừng quên, ta là ngươi sanh, chớ đem sự tình mờ nhạt hóa. Hai người các ngươi vốn chính là cùng ta nhất thể, là cùng nhau, cố ý không đề cập tới hữu nghị mặt, chỉ nhắc tới chính ngươi là muốn làm gì. Ngươi chẳng qua là mất đi thiện áp chế, trở nên đã không có hạn chế. Một lòng vì ác mà thôi. Chớ đem ta và ngươi nói nhập làm một. Cốt diện Đạo Tuệ đáy mắt ở chỗ sâu trong lóe lên một kinh ngạc. Rất nhanh biến mất. Cũng chính là qua loa vài câu mà thôi. Ta là ngươi sanh điểm này. Ngươi căn bản không biện pháp phản bác. Nói xong cái này. Cốt diện Đạo Tuệ buông ra thân thể khống chế. Chảy trở về vào sâu trong linh hồn. Nàng chỗ ở vực sâu không đáy. Mất đi cốt diện Đạo Tuệ trưởng khống, vốn là trưởng thành thân thể tấn ngâm nước, biến trở về rồi nguyên lai 12 tuổi dáng dấp. Đạo Tuệ nhức đầu ngồi dậy, cúi đầu nhìn ra, bắp đùi, chân, trên cánh tay giấu môi son, tay tại nữ nhi ra địa phương bí ẩn nhẹ nhàng dò xét dưới. Xác định tầng mô kia vẫn còn ở, không có bị cốt diện Đạo Tuệ lộng không có. Đạo Tuệ thở phào, bất quá nói. Nơi này là nơi nào a? Đạo Tuệ nghi ngờ chung quanh nhìn. Từ hệ thống na chiếm được tình báo chuẩn xác. Không nói gì một lúc lâu. Cốt diện Đạo Tuệ thần bí cùng lực lượng so với nàng tưởng tượng còn nhiều hơn. Cứ nhiên có thể ở không ai dẫn đạo dưới tình huống. Căn cứ ác ý điểm tụ tập tìm được loại địa phương này. Tràn ngập ở cái thành phố này hắc ám nhiều hơn nhiều. Cốt diện Đạo Tuệ dĩ nhiên có thể đi thẳng tới cái này. Vậy chứng minh rồi cốt diện Đạo Tuệ có thể căn cứ ác ý để phán đoán nơi đó cụ thể là làm gì? Không phải, có thể còn muốn càng thêm cặn kẽ. Ngây ngẩn một hồi nhi, đem phòng này thuộc về của nàng vết tích toàn bộ lau đi. Sau đó là linh hồn cùng thân thể xa nhau. Thân thể phóng tới trong hệ thống tiếp tục không phải gián đoạn rèn đúc. Linh hồn của hắn còn lại là ly khai. Trở về tìm Micella. Ở sâu trong linh hồn, đậm đặc trong bóng tối, cốt diện Đạo Tuệ treo ngồi ở chỗ này. Cốt diện dưới, là ý vị thâm trường cười. Còn có nhãn thần, mang theo nồng đậm bạo ngược cùng phá hư màu sắc. Lần sau sao? Không phải, còn không an toàn. Không thể để cho nàng hiện tại. Như vậy hạ lần. Thử thêm vài lần rồi hãy nói. Ân, không người biết lẩm bẩm. Không hiểu được cốt diện Đạo Tuệ đang có ý gì. Mộng cảnh Đạo Tuệ nói không sai. Cốt diện Đạo Tuệ là không thể tin. Càng không đáng.